Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, trang 481. Là, thở pháo hoa, phi thường táo bạo mà ngăn chặn hắn miệng. Người đầu thân rắn hải tặc bơi lại đây, lập với chiêm tinh giả cùng ảnh trước người. Ta cũng không xác định kia hắc ám là cái gì. Nhưng ta thực xác định một chút, không đến S cấp, tuyệt đối không thể tiến vào, làm vừa mới tấn chức S cấp. Hải tặc còn không có trở lại thuyền cứu nạn, cũng không bị kia tam phương phe phái hệ thống tìm tới môn. Nhưng tấn chức thiên nhiên sẽ mang đến một ít gần như trực giác, tri thức, làm nàng nhận thấy được bí ẩn, quy tắc. Tỉ như, chỉ có được lĩnh vực, người chơi mới có thể hành tàu ở đình trệ vực chung, không đến mức hoàn toàn bị lạc. Ta nghe phó hội trưởng giảng quá. Ánh trăng, tiếng nói khẩn trương mà bổ sung nói, nếu ở phó bản chung gặp được cốt truyện hỏng mất, NPC toàn bộ bảo tàu tình huống, liền cần thiết lập tức thoát ly phó bản. Nếu thoát ly không kịp thời, rất có thể sẽ bị hắc ám cắn nuốt, rốt cuộc hồi không đến thuyền cứu nạn, mà ánh trăng không lộ ra. Phó hội trưởng, luật giả, nửa câu sau lời nói là, đến lúc đó trừ bỏ hội trưởng, thần hy, ai đều cứu không được ngươi. Ánh trăng nói chuyện thời điểm, vẫn luôn khẩn trương mà nhìn chằm chằm Lục Bạch Quy cùng Mục Tái Ngôn. Sợ hai vị này cùng Hắc Sơn Dương, quan hệ phì thiển người chơi không màng tự thân cấp bậc, trực tiếp liền vọt vào đi. Cũng may bọn họ hai vị cũng không có như vậy xúc động. Nhưng bọn hắn hiển nhiên đang ở làm nào đó nguy hiểm nếm thử. Tỉ như Lục Bạch Quy sứa đã phiêu hướng đình trệ vực, đem một cây nhỏ bé yếu ớt xúc tu hướng kia phiến hắc ám bên cạnh thử. Dùng mình mồ hôi lạnh theo bạc biên gọng kính hướng hắn cầm chảy xuôi. Lại tỉ như Mục Tái Ngôn đang ở biểu tình kiên quyết mà cùng vài vị S cấp người chơi giao thiệp. Ánh trăng mơ hồ có thể nghe thấy một ít nói chuyện với nhau từ ngữ mấu chốt. Chúc phúc, linh tính, đi xuống, linh tinh, mà Mục Tái Ngôn cũng đúng là cho thấy đi theo tiến vào đình trệ vực ý ngô hiện. Hơn nữa hắn cấp ra lý do cũng đủ đầy đủ thấp đến mức tận cùng, linh tính, thuộc tính. Lấy bảo hộ vì trung tâm năng lực chủ huy hiệu, cùng lục ngữ nông chi gian, chúc phúc, ràng buộc. Còn có càng quan trọng một chút, ta có thể cảm ứng được nàng ở nơi đó, ở kia phiến hắc ám toàn bộ. Mục Tái Ngôn nắm thực dỉ sát đại kiếm chuôi kiếm, sống lưng banh đến thẳng tắp, đầu lại buông xuống thật sâu xem tiến trong bóng tối. Này không phải cái gì đình trệ vực, mà là nàng lĩnh vực. Tựa như nhiều năm trước kia gian hắc ám phòng nhỏ, ngăn cách tiểu ngư cùng ngoại giới hết thảy. Năm đó bọn họ kiên trì đem nàng kéo ra tới, lần này cũng lý nên như thế. Ngoặc kép, cực hạn hắc ám, dầm, dầm, xa, xa xa, tinh tế mật mật vệ cắn tiếng động, ong, từng cây trắng bạch khắc hoa cột đá chót vót ở vô cùng vô tận trong bóng tối. Khởi động một tòa phảng phất giáo đình lại phảng phất thần điện vô đỉnh kiến trúc. Từng điều tái nhợt cứng rắn cốt liên quấn quanh ở từng cây cột đá chi gian, như liên miên không dứt mạc nhện cầm tù trong lồng vây thú. An bớt huyền phù với vô số cột đá trói buộc chi gian, xanh thảm đôi mắt bên trong không hề cảm xúc. Đường hắn nâng lên bàn tay chỉ tới đâu, nơi nào cột đá cùng cốt liên liền sẽ ở quỷ dị năng lực dưới tác dụng sụp xuống băng dài. Mà xuống một khắc, hắc ám tối cao chỗ liền sẽ rũ xuống một khắc, nói cột đá cùng cốt liên hạ xuống lúc trước cột đá phía trước, đem vòng vây thu nạp đến càng thêm hẹp hòi. 12 đảo khổng lồ màu đỏ tươi xúc tua đang ở cốt liên chi võng nội điên cuồng phệ cắn. Vô số nửa trong suốt hắc hồng xúc tua từ chúng nó hệ rễ phân liệt lan tràn, như thủy triều dũng hướng những cái đó cột đá. Thủy triều bên trong hiện ra rậm rạp răng nanh cùng bọc mù, ý đồ thế chúng nó chủ nhân sáng lập rời đi thông đảo. Làm chủ nhân Lục Ngữ Nông ngồi ngay ngắn với cao mà đá lởm chởm bí bạc vương tọa phía trên. So với như cũ duy trì nhân loại hình thái Albert, nàng, hoặc là nói, hắn, càng như là một vị ngụy trang thành nhân hình thần thoại sinh vật, hắn đại để là ngồi ngay ngắn. Cùng bí bạc vương tọa dán sát làn da chính đi xuống chảy xuôi nửa trong suốt chất nhầy cùng tinh. Mịn bọt biển, phô thành một mảnh không ngừng nhỏ giọt vạt áo, lỏa lồ bên ngoài mạch máu tựa như từng cây san hô chi. Trong suốt mà lan tràn đến hai chân cùng eo bụng bởi vì hắn thuộc về nhân loại eo bụng bộ vị đều bị quấn quanh xiềng xích xúc tua bao trùm. Lại hướng lên trên chính là một nửa xương mù hóa một nửa hoàn hảo nửa người trên, hắn xương mù hóa kia một nửa bao vây lấy hai quả ám kim sắc mười mặt đầu. Xúc sắc đang ở xương đen bên trong không ngừng xoay tròn. Thao tác vô số thật nhỏ vận mệnh chi lưu, hoàn hảo kia một nửa lòng bàn tay chảo nắm một quả tròn trịa màu sắc rực rỡ con quay. Một quả hồng nhạt tình yêu tiểu chìa khóa, chúng nó tính trẻ con tạo hình cùng phối màu lệnh này bức họa mặt thoạt nhìn có chút hoang đường, nhưng trên thực tế, này hoang đường, không hợp nhau bộ phận, mới duy trì Lục Ngữ Nông nhân tính, nàng lĩnh vực tên là thần hàng. Từ đạt được lĩnh vực kia một khắc khởi, Lục Ngữ Nông liền minh bạch cái này lĩnh vực có bao nhiêu cường đại cùng nguy hiểm. Đầu tiên, lĩnh vực chủ nhân có thể triển khai một mảnh từ nội bộ thoạt nhìn không có biên giới tuyệt đối hắc ám, bị nhốt tại đây phiến lĩnh vực trong vòng địch nhân chỉ có thể thông qua lĩnh vực chủ nhân nơi bí bạc vương tọa phán đoán lĩnh vực trung tâm. Nếu không đánh bại lĩnh vực chủ nhân, bị nhốt giả đem vĩnh viễn vô pháp rời đi hắc ám, trở thành hắc ám chất dinh dưỡng. Tiếp theo, lĩnh vực chủ nhân đối bí bạc vương tọa có được tuyệt đối chi phối quyền. Từ vương tọa kéo dài xiềng xích cùng cột đá phân biệt đại biểu cho liên cùng miêu. Liên có thể xuyên thấu thế giới bích chướng, dẫn đường cựu thần lực lượng buông xuống, mà buông xuống cựu thần lực lượng càng nhiều, lĩnh vực bên trong miêu liên càng củng cố. Có thể tưởng tượng đường này phiến lĩnh vực bị miêu tràn ngập lúc sau, lĩnh vực chủ nhân sẽ cường đại đến cỡ nào thái quá nông nỗi. Nhưng Lục Ngữ Nông cũng không có ở như vậy dụ hoặc hạ vui sướng vạn phần. Nàng thanh tỉnh mà thấy này cường đại sau lưng vấn đề giả thiết. Một người chỉ có chế tạo mấy cây xà nhà tài nguyên, có thể chống đỡ khởi một tòa nho nhỏ, đủ để che mưa chắn gió phòng ở. Nhưng nàng lại muốn kiến tạo một tòa thần điện. Thần điện yêu cầu hàng trăm hàng ngàn căn thừa trọng trụ. Vì thế nàng chỉ có thể hướng những người khác tìm kiếm trợ giúp, mượn người khác tài nguyên kiến tạo thần điện. Kia này tòa thần điện còn thuộc sở hữu với nàng sao? Dùng cựu thần lực lượng vì miêu, liền chú định sẽ suy yếu tự thân, miêu, tồn tại cảm. Chú định cùng chính mình nhân tính lệch khỏi quỹ đạo. Đây là thần hàng, cái này từ sau lưng ẩn dụ. Hết chương.